Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 595, chương 583. Đi sứ Phật giáo, Đường Tam Tạng bị chư bát giới cái này liên tiếp tẩy não. Cả người đều có chút chóng mặt, toàn bộ trong óc chỉ ghi nhớ một sự kiện, muốn lấy trải qua liền muốn kiếm tiền, muốn hoàng dương đại đường quốc uy, liền muốn kiếm nhiều tiền. Kiếm tiền, kiếm tiền, vẫn là muốn kiếm tiền. Ba người một hàng chậm rãi đi xa, biến mất tại trong rừng rậm. Thiên đình, Tây Thiên Môn trước đó, một cái thật lớn đội xe hội tụ, sáu thớt độc giác thiên mã lôi kéo xe đuổi, hoàng cân lực sĩ giơ cao thiên đình long kỳ, hai đội thiên binh thiên tướng cưỡi thiên mã hộ vệ tả hữu, thân công báo giơ cao thánh chỉ từ phía trên trong môn phái đi ra, thượng trung ở giữa xe đuổi, uy nghiêm quát: Bệ hạ có lệnh, đi sứ Phật giáo. Tất cả thiên binh thiên tướng cùng kêu lên đáp. Nặc, ông tương đương thiên môn trước đó sinh ra một đầu thật lớn tường vân con đường, hướng phía tây phi tốc lan tràn mà đi. Đi sứ sứ đoàn đạp lên con đường ánh sáng, hướng phía tây mà đi. Tổ chim bên trong, Bạch Cẩm Thạch Cơ cô lương ngồi tại vườn hoa bên trong. Từng cái tiểu tinh linh ôm ấm trà châm trà, lột hoa quả. Thạch Cơ nói ra: Sư huynh, sứ đoàn đã xuất phát. Bạch Cẩm mỉm cười nói: Mở ra phát sóng trực tiếp đi. Tiểu Kim, toàn con đường đẩy đưa. Được rồi, chủ nhân. Thanh âm ôn nhu vang lên. Thạch Cơ cảm thán nói ra: Trước kia muốn đem một tin tức truyền khắp tam giới, cần đủ loại mưu đồ, hao phí đại lượng nhân lực, còn cần thời gian dài dằng dặc. Hiện tại một cái phát sóng trực tiếp liền có thể lời đồn tam giới. Khó trách sư huynh ngươi chướng mắt Phật giáo gãy tay. Sứ đoàn trên không hiển hiện một thân ảnh mỹ lệ, chính là một người mặc tiên váy thần nữ. Trước mặt hiển hiện một cái viên cầu, địa tiên giới một con đường đất đại đạo bên trên. Xe ngựa chậm rãi đi đi, Tôn Ngộ Không xếp bằng ở trên mui xe, nhìn chung quanh, làm sao còn không có yêu quái? Ta lão Tôn đánh cờ xí không thấy được sao? Trong xe ngựa, Đường Tam Tạng đang xem phát sóng trực tiếp. Hiện tại phát sóng trực tiếp bên trong phần lớn đều là chút bán hàng phát sóng trực tiếp. Nam nam nữ nữ đều có. Học phát sóng trực tiếp, kiếm nhiều tiền, kiếm nhiều tiền, tốt học hỏi kinh nghiệm. Đường Tam Tạng miệng bên trong thì thầm có từ, ánh mắt kiên định, bát giới nói rất đúng. Muốn kiếm nhiều tiền vẫn là muốn học được phát sóng trực tiếp. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Đinh tương đương thiên đình phát sóng trực tiếp đã thượng tuyến. Thiên đình sứ đoàn đi sứ Phật giáo. Thiên đình lần thứ nhất đối ngoại đại hình ngoại giao đi sứ. Kính thỉnh quan sát. Đường Tam Tạng sững sờ. Thiên đình đi sứ Phật giáo. Này bần tăng chẳng phải là có thể nhìn thấy đại lôi âm tự. Lập tức kích động ấn mở thượng diện mở rộng phát sóng trực tiếp. Chuyển tiến một cái mới tinh phát sóng trực tiếp giao diện. Trong đại đường, đường vương Lý Thế Dân đang phê chữa tấu chương. Đột nhiên một thanh âm vang lên. Đinh tương đương thiên đình phát sóng trực tiếp đã thượng tuyến. Thiên đình sứ đoàn đi sứ Phật giáo. Thiên địa đệ nhất lần đối ngoại đại hình ngoại giao đi sứ. Kính thỉnh quan sát, Lý Thế Dân động tác dừng lại. Nhíu mày tự nói ra, thiên đình đi sứ Phật giáo, chẳng lẽ tam giới muốn phát sinh cái đại sự gì? Cao Đức, đem phát sóng trực tiếp mở ra, bên cạnh nơi hẻo lánh bên trong đứng Cao Đức, vội vàng chạy ra, cung kính nói ra, vâng, mở ra tam giới thương thành, tiến vào phát sóng trực tiếp giao diện cố định tại đường Vương Ngự Tiền, Côn Luân Sơn Côn Luân Phái Đại Điện bên trong. Khương Tử Nha cũng mở ra tam giới thương thành. Ánh mắt cổ quái nhìn xem phát sóng trực tiếp ống kính. Thiên đình ngoại giao thần là thân công báo a. Lão bằng hữu, đã lâu không gặp. Thiên đình tiên thần, địa tiên giới phàm nhân, thậm chí địa phủ quỷ thần tất cả đều mở ra tam giới thương thành. Hiếu kỳ nhìn chăm chú lên trận này phát sóng trực tiếp. Lúc này thiên đình đi sứ Phật giáo. Đây cũng là muốn chơi cái gì? Không ít đại năng cũng đều mở ra phát sóng trực tiếp hiếu kỳ quan sát. Phát sóng trực tiếp trong video, đám mây đứng một cái tiên tử. Tiên tử nhìn xem ống kính mỉm cười nói. tam giới bằng hữu mọi người tốt. Ta là Thiên Đình tam giới ngân hàng khách hàng người phụ trách Ngọc Toa. Hôm nay ta phụng mệnh cho mọi người làm một trận phát sóng trực tiếp. Phía dưới mọi người thấy chính là ta Thiên Đình sứ đoàn. Từ ngoại giao thần thân công thượng thần là chủ làm. Tả tướng quân là hộ quân tướng quân núi Nghiêu. Bên phải là hộ quân tướng quân đều xưa kia. Phát sóng trực tiếp bên trong ống kính nhất truyền. Đối phía dưới sứ đoàn. Xe kéo lộng lẫy. Lực sĩ giơ cao cờ. Thần tướng uy vũ. Đạp trên chói lọi vân đường hướng phía tây mà đi. Trùng trùng điệp điệp. Bình luận khu cũng đang sôi nổi nghị luận. Ta không vào địa ngục. Có ai biết Thiên Đình đi sứ Linh Sơn ý muốn như thế nào? Huyết Hải chi chủ. Địa Tạng. Ngươi cút ra đây cho ta. Ta không vào địa ngục. Thí chủ. Ngươi nhận lầm người. Ta không phải Địa Tạng. Ta cùng Địa Tạng không đội trời chung. Huyết Hải chi chủ. Ha ha, tương đương Địa Tạng. Đừng bị ta bắt đến ngươi. Âm Sơn bên trong. Địa Tạng Vương đánh dùng mình một cái. Vẻ mặt đau khổ ngồi chờ trên mặt đất Tàng Vương Điện bên trong. Minh Hà giáo chủ sẽ không tiến nhập địa phủ. Nhưng là mình cũng ra không được a. Lúc trước mình làm sao liền ngất đi độ hóa A-tu-la đâu? Đây không phải đang tìm cái chết sao? Chẳng lẽ là đại lượng tiền tài che đậy ta trí tuệ hai mắt? Bạch Nguyệt Quang, theo ta được biết, sứ đoàn là mang theo Thiên Đình bệ hạ chi mệnh. Tiến đến cùng Phật giáo chung tu người cùng sở thích. Phật giáo đem hưng, Ona cha tam thái tử. Chung tu người cùng sở thích. Hắc hắc, tương đương huyền trang. A-di-đà phúc, tương đương Thiên Đình cùng Phật giáo liên thủ nhất định có thể tạo phúc tam giới. Ngã Phật từ bi, Hà La yêu vương, ha ha, tương đương ngày lễ người cùng sở thích. Nói dễ nghe, Thiên Đình Đại Đế vừa mới cướp đoạt Phật giáo Phật Bảo Ca Sa. Hiện tại sợ không phải đi chịu nhận lỗi a. Quỷ quái yêu vương, đồng ý. Đại Ngưu yêu vương, đồng ý. Ngân hành tổng hành trưởng. Ta nhổ vào, tương đương mở ra ánh mắt của các ngươi nhìn xem tam giới ngân hàng thuê khu có bao nhiêu pháp. Bảo là đế quân, liền Phật giáo khối kia vải rách cũng xứng đế quân cướp đoạt. Huyền Thái, cũng có thể là những người khác cướp đoạt về sau. Hiến cho đế quân, huyền trang, bần tăng cảm thấy ở trong đó có thể có chút hiểu lầm, bình luận khu nghị luận ầm ĩ. Không ít Phật giáo đệ tử tín đồ cũng tiến vào phát ngôn bừa bãi. Phần lớn hay là tại tranh chấp câu Trần Đại Đế cướp đoạt Ca Sa sự tình. Thiên Đình đến cùng phải hay không đi nói xin lỗi. Giờ phút này Linh Sơn Đại Lôi Âm tự bên trong. Như Lai Phật Tổ ngồi cao đài sen phía trên cách nói. Phía dưới một đám Phật Đà Bồ Tát ngồi ngay ngắn. Sau một lát, cách nói kết thúc. Rất nhiều La Hán Bồ Tát thối lui. Đại điện bên trong chỉ để lại rải rác mấy người. Trường Nhĩ Định Quang Tiên cười ha hả nói ra, A-i Nạp Phạt đi sứ Thiên Đình thời điểm, Thiên Đình chư thần ra sao phản ứng? A-i Nạp Phạt mỉm cười nói, khởi bẩm Phật Đà, tiểu tăng đi sứ Thiên Đình thời điểm, chưa thêm che giấu, đem chất vấn bản dập nội dung truyền khắp Thiên Đình. Ngày này đình chư thần đều đang sôi nổi nghị luận, câu Trần Đại Đế thanh danh quét rác, Ngọc Hoàng Đại Đế mập mờ suy đoán. Phổ Hiền Bồ Tát mỉm cười nói, liền nên như thế, nói nhiều người, cũng liền thành sự thực. Hiện tại chuyện này đã truyền khắp tam giới. Bạch Cẩm cũng đem tự thực ác quả. Quan Thế Âm Bồ Tát nói ra, Cẩm Lan Ca Sa vốn là bị Bạch Cẩm đoạt được, càng là bằng chứng Bạch Cẩm cường đạo cử chỉ. Cho dù hắn cãi lại cũng là bất lực. Như Lai Phật Tổ thật lớn thanh âm tại Đại Lôi Âm tự bên trong. Tiếng vọng. Thế gian vạn pháp như mộng như ảo, giả làm thật lúc thật cũng giả. Các ngươi khi lấy tuệ nhãn khám phá dối trá, tất cả Phật Đà Bồ Tát tất cả đều chắp tay trước ngực. Cung kính thì thầm, Nam Vô A Di Đà Phật, tương đương. Giờ phút này Đại Lôi Âm tự đều đắm chìm trong vui sướng. Dù cho Như Lai Phật Tổ cũng không ngoại lệ, rốt cục cũng tính kế Bạch Cẩm một đạo. Ngươi không phải dùng lời đồn tính toán chúng ta Linh Sơn sao? Hiện tại cũng buồn nôn ngươi một lần, lấy đạo của ngươi trả lại cho ngươi. Dương mở ngươi Bạch Cẩm tiếng xấu, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,